Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3776, 3 năm, đạo tiên thạch, thạch, thể cổ điển, có lão gia bóc ra, một tảng đá này lơ lửng ở trong hư không một năm ni hôm nay có một ít khí thế đang chảy xuôi. Đây là một loại sức mạnh cấm kỵ. Thậm chí một loại không bị vũ trụ ràng buộc sức mạnh đang giải phóng. Toàn thể phát sáng, bên trong một giọt máu, hóa thành một cái bóng mơ hồ, phảng phất một tôn đại đạo chân tiên. Thạch thể bên trong hình ảnh phi thường mơ hồ, hỗn độn một mảnh, trong này ngồi xếp bằng cái bóng mơ hồ còn phi thường nhỏ yếu, như là đứa bé sơ sinh đồng dạng. Khí tức cũng như có như không. Mẫu thân, cha sẽ trở về à? Ta nghĩ cha, tại sao cha còn chưa tới nhìn tiên nhi? Đạo tiên nhi mắt to đỏ chót. Từ khi đạo lăng chết đi, con cái của hắn rất khó chịu đựng mất cha nỗi đau. Tiên nhi khóc ngất xỉu rất nhiều lần. Căn bản là không có cách tĩnh tâm tu luyện. Khổng tước không đành lòng. Chỉ có thể đem sự tình đầu đuôi báo cho bọn họ. Hiện tại bọn nhỏ đã lớn hơn, biết đến sự tình cũng không ít. Có thể tiên nhi vẫn là thường thường khóc nháo. Này dù sao cũng là cha của nàng, là nàng người thân nhất một trong. Tiên nhi sẽ trở về, ngươi muốn kiên trì chờ. Phụ thân ngươi còn chờ ngươi trở nên mạnh mẽ, tương lai hắn mới có thể mang theo ngươi lang bạt vũ trụ. Ngươi biết không? Khổng tước ôm tiên nhi, mở miệng cười. Tiên nhi không muốn lấy gót phụ thân lang bạt vũ trụ sao? Không muốn trở thành phụ thân loại nào cường giả sao? Nghĩ, nàng gào khóc gật đầu. Đã sắp thành tiểu cô nương, đâm một đôi tóc thắt bím đuôi ngựa, cúi đầu nức nở nói: Tiên nhi sẽ cố gắng, chờ cha về nhà. Tiếp theo, Khổng Tước đem thiên đình cường giả gọi tới trong này. Qua tử biết được đạo thiên thạch có chút động tĩnh thời khắc, kích động lão lệ tung hoành, không nói gì thứ tự mở miệng. Ta liền biết, này hỗn tiểu tử sẽ không dễ dàng chết. Bao nhiêu lần, mạng nhỏ nhưng là rất mạnh, để ta đến xem thử. Một năm cuối cùng cũng coi như có động tĩnh. Đan đế trước tiên đi vào, mở thiên mục, hắn cũng thấy không rõ lắm, hoàn toàn mơ hồ, không cảm giác được đạo tiên thạch bên trong gợn sóng. Hết thảy đều bị một loại cấm kỵ sức mạnh cho che lại. Này đạo tiên thạch, đến cùng nên dùng như thế nào? Lẽ nào liền như vậy yên lặng hấp thu sức mạnh? Nhưng là như vậy xuống, đạo lăng bao lâu mới có thể đi ra? Loại này kỳ chân, trời biết mạnh bao nhiêu, nhiều nghịch thiên, chúng ta không thể dễ dàng di chuyển đạo tiên thạch. Để tránh khỏi xuất hiện cái gì bất ngờ, chỉ cần có động tĩnh, liền nói rõ đạo lăng còn có thể tái sinh. Đại hắc bọn họ đều vô cùng kích động, một năm này đều rất khó an tâm tu luyện. Thường thường đi tới nơi này quan tâm một cái đạo thiên thạch động tĩnh. Một ngày này có chút động tĩnh, để bọn họ có chút không ứng phó kịp. Này đạo thiên thạch rốt cuộc quá hy hữu, bọn họ cũng không biết làm sao sử dụng. Ta đi một chuyến Bất Hủ Sơn, tìm lão đạo kia hỏi một câu. Tiểu tử lúc này xuất quan, hắn dưới vượt cửa ải đế cảnh cửa ải, biết được sư tôn thời gian, không ngừng không nghỉ chạy tới Bất Hủ Sơn. Hiện tại Bất Hủ Sơn có thể không yên tĩnh, vô địch chí tôn liên tiếp lên sàn, mấy chục tôn nhân vật đáng sợ ở lăng bạt Bất Hủ Sơn. Hiện tại Bất Hủ Sơn đỉnh đã có 10 vị, những này đi tới cường giả đều là trước vũ trụ thời đại lăng bạt. Hiện nay vẫn không có bạo phát quá mạnh mẽ tranh đấu. Bất quá các đại quyền tộc phỏng trường, biển sao 10 vị trí đầu phỏng trường sẽ thanh tẩy. Hiện tại thiên ma thần đứng mũi chịu sào, Rốt cuộc đạo tôn chết đi. Hắn hiện tại đứng ở người thứ 4. Thường thường có cường giả đang thăm dò sức chiến đấu của hắn. Há, có động tĩnh. Lão đạo sĩ rất kinh hỉ. Cười ha ha, ngươi lo lắng cái rắm. Lão đạo năm đó bảo đảm, để đạo lăng hối đoái đạo tiên thạch, không thể xuất hiện mảy may bất ngờ. Đây chính là vũ trụ tiên chân, làm sao có khả năng thất bại. Nhưng là sư tôn thức tỉnh quá trình phi thường chậm chậm mà ni tiểu tử trầm giọng nói. Tiền bối có biết, hiện tại ta huyền hoàng quần tộc tình cảnh phi thường không ổn. Chư thiên biển sao tình hình rối loạn đã bình định. Các đại quần tộc sắp ngang qua tiên môn mà tới, không nên gấp gáp. Chuyện này không vội vàng được. Đạo lăng ở đạo tiên thạch bên trong, ít nhất cũng phải chờ cái 6-7 năm mà ni, lão đạo sĩ mở miệng nói. Đây là ở tái tạo. Tái tạo tất cả. Một khi xuất quan, hắn sẽ càng mạnh hơn, càng đáng sợ. Bị đạo tiên thạch chém tới một cái dấu vết, tương lai sẽ đi càng xa hơn. Đây cũng quá dài ra, tiểu tử cau mày. Này còn trường 6-7 năm mà thôi. Trong chớp mắt, nếu là cảm giác thời gian dài, đem đạo tiên thạch đặt ở Bất Hủ Sơn bên trong, lão đạo sĩ vẫn chưa nói hết. Tiểu tử có lắc đầu, chuyện này không thể có một tí mạo hiểm. Hiện tại đạo tiên thạch đặt ở vũ trụ sơn hạt nhân nơi mới là an toàn nhất. Chỗ kia là cấm địa, người biết có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá lão đạo sĩ nói cho nó một ít phương pháp. Tiểu tử trở về sau, qua tử bọn họ bắt đầu bận túi bụi, theo trong kho báu lấy đi đếm không hết kỳ chân dị bảo, đặt ở trong mật thất. Đạo tiên thạch sẽ từng bước hấp thu sức mạnh. Hơn nữa đối với các loại sức mạnh ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng là chất lượng càng mạnh, đối với đạo lăng tái tạo sau liền có hiệu quả. Thiên đình chiêu nạp thiên hạ tiên tàng, hy hữu chi vật vẫn là có thể lấy ra rất nhiều. Quả thực thời gian ở độ qua nửa năm, bọn họ cảm giác được rõ rệt. Đạo tiên thạch bắt đầu hấp thu những này thiên địa chân bảo sức mạnh, tỏa ra khí tức bắt đầu từng bước cường thịnh lên. Chỉ có điều hao tổn năng lượng trình độ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Giống dã một cái mật thất tiên tàng, dĩ nhiên ở ngăn ngắn hơn một năm hao tổn sạch sẽ. Điều này làm cho đan đế đều hoảng sợ. Bất quá càng đúng như vậy, điều này nói rõ đạo lăng xuất quan sau liền càng mạnh. Huyền hoàng đại vũ trụ bình tĩnh dòng dã 3 năm. Hình thiên thành đế, hắc bạch vô song thành đế, long sư thành đế, long nguyệt quân hầu thành đế, cửu thế đế bước vào đại đế cảnh giới. Thiên tôn cũng khoảng cách không xa. Thu nguyệt tiên tử cùng yêu đế cũng thức tỉnh. Hai tôn khủng bố cường giả tọa trấn thiên đình, chiến lực tuyệt thế, chư thiên đế đều không sợ, thậm chí có trọng đại hy vọng bước vào chư thiên đế cảnh giới. Thậm chí lão đại ca đệ tử xuất quan, khôi phục lại hoàng kim năm tháng thời đại chiến lực, để thiên đình binh tướng kích động. Đây là huyền hoàng quần tộc có một cái cường giả siêu cấp sinh ra, mà thiên đình gốc gác, hao tổn không tiền khoáng hậu. Đã dòng dã bình tĩnh 3 năm, thiên đình chưa từng sai một binh một tốt lùng bắt vũ trụ tiên chân. Toàn bộ đều là ở tu luyện, thiên đình tổng thể chiến lực lại lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Trước đây chưa thu hạt giống, thế hệ tuổi trẻ dồn dập bước vào tôn chủ cảnh giới. Đại hắc cảm giác, thiên đình thịnh thế đến, rốt cuộc ở thời đại này thành đế quá khó khăn. Nhưng là cửu thế đế những người này, người nào không phải tích lũy một cái lại một cái vũ trụ thời đại cường giả. Nhưng là cho tới nay, thiên đình bình tĩnh hơi dọa người. Một ngày này, chư thiên biển sao phát sinh động đất, kết thúc rồi à? Hẳn là, các đại siêu cấp quần tộc cả ngày tranh chấp, Hiện tại tụ hội tiên môn, xem ra kết thúc không phải kết thúc, mà là sự xuất hiện của hắn mà kết thúc. Đạo tôn đã chết đi, phải tìm được đạo tạng là khó khăn bực nào. Một ngày này, toàn vũ trụ bạo phát sóng lớn, các đại siêu cấp quần tộc rất nhiều ngang qua tiên môn. Xem ra chuẩn bị đối với huyền hoàng đại thế giới ra tay. Mà để thế hệ tuổi trẻ run rẩy chính là thiên đạo giáo đi ra một tôn tồn tại khủng bố. Có thể nói trời xanh chi tử, có thể nói chư thiên chi tử. Hắn chỗ qua, vạn đạo cùng vang lên, dáng lành ngàn tỷ, tiên quang chói vòm trời. Đây là một cái bóng, cúi nhìn năm tháng chìm nổi. Ở cái thứ nhất, vũ trụ thời đại uy hiếp thiên hạ chí tôn trẻ tuổi, hắn lại vẫn sống sót, huyết ma đều tê cả da đầu. Ở đệ nhất vũ trụ thời đại, huyết ma cũng là thế hệ tuổi trẻ chí tôn, nhưng là ở người này trước mặt, lu mờ ảm đạm, mặc dù là thời tuổi trẻ cổ tiên vương, đều chỉ có thể cùng người này đều bằng nhau. Cổ tiên vương vẫn không có chết đi. Năm đó ngươi như vậy kinh diễm, sao dễ dàng ngã xuống. Cái này bị cổ xưa đại đạo tiên văn vờn quanh người thanh niên trẻ, chắp hai tay sau lưng, tự lẩm bẩm: chờ ta đi, ta sẽ đi tìm được ngươi rồi. Trong mắt của hắn quét về phía tiên môn, nhớ tới không ít chuyện cũ. Vô tận năm tháng trôi qua, hắn lại một lần nữa đi ra, để các đại siêu cấp quần tộc chấn động. Chuyện này gây nên náo động quá kinh người. Dĩ vãng vô địch thiên hạ cái thế anh kiệt, sẽ ở đời này tranh chư thiên tạo hóa. Hết chương.